Ban tổ chức sẽ ghi nhận tên của vị nhận quà đó, rồi đến cuối chương trình thì sẽ phát sao, tức là gửi cái quà lại ở đây. Rồi, thì như sư nói, vào chương trình Đố Vui Học Đạo thì Chư Tăng sẽ đố và quý Phật tử sẽ trả lời. Trong trường hợp mà người trả lời chưa trả lời đủ thì những vị khác có thể bổ sung. Trong trường hợp nhiều người trả lời đúng thì người trả lời đúng nhất, tức là nhiều ý nhất, thì sẽ được lãnh thưởng. Trong trường hợp mà số lượng người mà nhiều ý là như nhau thì người trả lời sớm nhất sẽ được lãnh thưởng. Rồi. Thì nhân cái sự kiện là có câu hỏi đầu tiên, thì nhân sự kiện là có một cô Phật tử đem tranh và truyện sách Khổng Giáo vô chùa Khmer và kêu sư trụ trì treo, cô trả 50.000 một tháng. U cha, phải, cô trả 50 triệu một tháng thì còn tính lại chứ, tháng có 50.000 ha. Cổ đặt vấn đề chỗ này nè, cổ nói là sư Hạnh Tuệ dạy cổ làm như vậy. Thí pháp thì được bất tử, thí pháp thì được bất tử, thì như vậy đó. Nói về việc thí pháp thì xin mời quý Phật tử trả lời câu hỏi đầu tiên của sư, là khi chúng ta thí pháp thì chúng ta thí pháp gì và không thí pháp gì? Xin mời quý Phật tử. Mời các bạn ban tổ chức hỗ trợ đưa micro ha. Cái này có cần tránh camera không? Tại trường hợp này đặc biệt đưa camera lên là mắc công mà về nhà là người ta đó, giống như là trốn trốn vợ đi coi đá banh, còn cái này là trốn vợ đi chùa. Rồi, trả lời. Dạ, con tiếp tục chờ chị đại đức tài. Dạ, con tên là Khoa, con xin phép là trả lời câu hỏi. Dạ, thưa sư, là khi mình bố thí pháp thì mình cần phải có được cái chi kiến để bố thí đúng chánh pháp thì nó sẽ được lợi ích, và cái việc bố thí pháp nó thuộc thánh nhất. Còn khi mà mình có tà kiến, mình có những cái sai lầm về tư tưởng và không có biết được cái điều đó là cái sai mà mình bố thí thì đó là vô sự rất là hại. Xa, cũng xa, cũng xa. Rồi, mời vị đằng sau bổ sung. Dạ, mình đang ngồi bổ sung, đang ngồi trong chính chương trình chúng ta chỉ đã biết ta là dạ, thầy một phần khác của con có nhiều, nhưng mà con hơi suy nghĩ của con là khi mình bố thí pháp, mình bố thí gì thì đầu tiên là chúng chắc ăn nhất là nói về tứ thánh đế, sau đó là các chánh đạo, và nếu một người bình thường chưa biết gì thì mình giải thích cho họ như thế nào là chánh kiến là như thế nào là thánh pháp, mà thấy được cuộc sống này là khổ, cái xung quanh là đều là khổ, chắc hẳn đều là khổ, và khi mình như vậy thì mình có thể quán được khổ của mình và giúp những người khác xung quanh hiểu được khổ. Thì nếu khổ được hiểu được rồi thì mình có thể nói biết về tập diệt đạo, và sau đó là giúp họ có thêm một cái suy nghĩ về đoạn trừ tham sân si, và sau khi cái đó mà có thể nói được nữa thì tiếp theo thì con nghĩ là mình nên nói về những cái khổ của sanh tử luân hồi và những cái mà nhân quả nghiệp báo, và còn những cái ngược lại thì là cái không nên nói. Ví dụ là ngược với bát chánh thì sẽ có bát tà. Dạ, con xin hết, con xin dừng lại cái người sau. Chú tên gì? Dạ, con tên là Trần Văn Minh Trí, pháp danh Quảng Tuệ. Rồi. Rồi, còn khi nào bổ sung không? Đây cho cô tu nữ phía trên đây. À, nãy chú tên gì? Thiện Pháp. À, tại sở đây có nhiều người tên Thiện Pháp. À. Tên gì? Hiếu Thiện. Hiếu Thiện. Thì như vậy thì sư xin tổng hợp lại các cái câu trả lời của quý vị ha. Thì đầu tiên là như là bạn Khoa nói đó, thuyết pháp đầu tiên chúng ta phải thuyết chánh pháp chứ không có thuyết tà pháp. Nhưng mà chánh pháp cụ thể là cái gì đó thì bạn Trần Quang Minh Trí, pháp danh Quảng Tuệ, thì có bổ sung là thuyết về bát chánh đạo đó, thì cái đó là nó an toàn. Còn mà thuyết về bát tà đạo cái đó là nó nguy hiểm. Và bạn Hiếu Thiện, pháp danh Thiện Pháp, lại bổ sung thêm nữa là nhưng mà thuyết ở đâu, cụ thể là dựa vào đâu để mà thuyết. Tại bát chánh đạo đôi khi cũng có nhiều người họ giải thích lơ tơ mơ lắm. Thì cụ thể dựa trên Kinh Tạng, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Tăng Chi. Nếu như mà kém, không có khả năng diễn đạt, không có khả năng tổng hợp phân tích, thì cứ lôi nguyên văn ra. Và cô Dung tu nữ thì cuối cùng là bổ sung là chúng ta thuyết pháp thì cũng phải biết lựa người, biết có nơi có chỗ, chỗ nào phù hợp thì thuyết pháp, chỗ nào không phù hợp thì chúng ta không có thuyết pháp. Thì tóm gọn lại đó, thì mỗi người mỗi ý, mà gọi là 10 phân vẹn 10. Thì nhưng mà bây giờ thì chúng ta nên trao quà cho ai? khuyến khích hết phải không? Rồi. Rồi xong rồi quà là bà thân ra nha. Rồi thôi coi như là câu hỏi đầu tiên sư khai trương thì cho nên cho coi như là mỗi người đều có quà. Nhưng mà câu hỏi sau thì có thể sẽ hơi khó hơn một tí. Xin mời chư Đại Đức Tăng. Cảm ơn Phật. Sư pháp danh là Phước Tú, sư đến từ Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay sư có một câu hỏi muốn hỏi quý vị là quý vị thường là niệm quy tâm bảo đúng không ạ? Quy là mình hay đọc là một lần đó, sau rồi lần thứ hai, lần thứ ba đó. Hay là những trong kinh đó, là hay đọc tới tận nhiều lần đó, hay là ba lần đó, hay là có những trường hợp khác là Đức Phật nói ở vị trí này đó, rồi ngài nói ở vị trí khác cũng một nội dung đó nhưng mà ngài nhắc tới nhiều lần đó, là ba lần đó. Đó. Nhỏ đi. Mở rồi, mở rồi. À, sư Tuấn nha, nhắc lại câu hỏi là khi mà quy tam bảo á, thường á là quý Phật tử là đọc theo các sư á, là đọc tận 3 lần lận. Đó. Thì á, là tại sao á, là phải đọc tận 3 lần á, thì quý vị có thắc mắc gì không ạ? Đó, ngắn gọn. Có nghĩa là câu hỏi của chư tăng là tại sao khi quy y tam bảo chúng ta lại đọc 3 lần? Cái ý nghĩa của 3 lần đó đó có nghĩa là gì? Dạ, thế là quý thầy chia sẻ là quy tam bảo, quy là nương theo, là nương nhờ tam bảo, và mình sẽ sang đọc tới 3 lần. 3 lần là quy pháp, quy pháp mình đọc 3 lần, quy pháp mình đọc 3 lần, quy tăng mình đọc 3 lần, để mình khẳng định cái điều đó là cái điều là mình đang hướng đang nương nhờ về là đức Phật, về pháp và về tam bảo. À, có ai có đáp án nữa không ạ? Thật sự và đại chúng thì có sự bổ sung là số ít sao thì dạ, cái việc mà mình đọc quy tam bảo 3 lần thì là sẽ tượng trưng cho ba thứ. Thứ nhất là chính là tượng trưng cho Phật, Pháp và Tăng. Và một ý nghĩa nữa chính là khi mà mình đọc 3 lần, hình đầu tiên là mình để giúp mình ghi nhớ, lần thứ hai là để giúp mình thấm nhuần, và lần thứ ba là để cho mình thể tăng trưởng được những cái ý khi mà mình quy tam bảo. Mình xin hết. Dạ, con cũng chưa có đọc được cái này ở đâu, nhưng mà theo suy nghĩ của con á, thì ba lần á, là chư Phật ở thổ quá khứ, hiện tại và vị lai. Còn Pháp thì của các ngài cũng ở ba thời kỳ, và chư Tăng cũng thành chánh, chư Tăng còn là phàm Tăng hay là Thánh Tăng ở ba thời kỳ luôn. Dạ, con xin hết. Dạ, Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Con kính thưa quý sư tăng, con xin được bổ sung một ý nhỏ là quy y tam bảo mỗi lần chúng ta đọc lặp đi lặp lại 3 lần có nghĩa là bày tỏ cái sự thành kính cũng như là cái sự mà mình thành khẩn. Dạ, Mô Phật, con xin được bổ sung. Con phát danh là Liên Hải. Dạ, con xin bạch chư tăng, con xin đóng góp tư kiến của con là nguyên nhân cái căn cơ mà khi mà chúng ta đi tam bảo hay chúng ta thỉnh chư tăng chúng ta phải đọc 3 lần thì theo con thì cái nguồn gốc của nó là trong cái chuyển pháp luân đấy. Thì khi mà ngài Thế Tôn đi đắc đạo quả thì Phạm Thiên Sa Tha Tý xuống thỉnh chư tôn là muốn thuyết pháp để cho dẫn động chúng sinh, thì ngài thỉnh cầu Thế Tôn 3 lần thì ngài Thế Tôn đồng ý để thuyết pháp, để lan truyền cái bánh xe đấy để cho thế gian. Cho con đáp phương án của con. Sư sẽ đưa đáp án của mình. Nghĩa là mình đọc 3 lần ấy, là thứ nhất là mình lặp lại theo vị thầy đó cho nó đúng cái ngôn ngữ đó. Tại vì hồi xưa là mình truyền khẩu á, để cho chắc chắn là nó đúng cái nguyên văn á. Đó, cho nên là đọc tới đọc lui đó. Rồi ấy. À, tiếp theo ấy là cái văn hóa Ấn Độ á, là thường ấy là cái văn phong thời đó là phải là nhắc lại để cho người ta có cái sự chú ý đó, giống như là cái văn hóa đó. Dạ. Rồi, ý sư là vậy đó. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Sư Phước Định rất là hoan hỷ với lại các câu trả lời của các bạn, rất là hay. Sư xin lời gom lại nha, gom lại ý của các bạn nha. Mình đọc Quy Tam Bảo 3 lần, bởi vì số 1 đúng đắn theo ngôn ngữ Pali, số 2 sự chẳng định, số 3 sự ghi nhớ, số 4 nghi lễ. Nhưng mà sư được học là như vậy, cái quan trọng nhất là sự chân thật, sắc chát. Chân thật, mình quy Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo hết sức chân thật, vô cùng chân thật. Giờ nói 100 lần, 10 lần, 10.000 lần, 1.000.000 lần, mình vẫn nói Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Sắc chát, sự chân thật, nói bao giờ mình cũng nói là chân thật đó. Đó, 3 lần là ý nghĩa là chân thật. Rồi như vậy thì sư coi cái bộ là không ai có quà rồi. Nhưng mà qua đó thì quý vị cũng có được một cái kiến thức rất là quý báu, là lý do tại sao chúng ta phải đọc đến tận 3 lần. Chứ còn bình thường người ta đòi nợ, người ta đòi 1 lần thôi, đòi 3 lần quá tam ba bận. Nhưng mà khi chúng ta muốn khẳng định hay là muốn bày tỏ sự chân thật hay là một cái sự cung kính, một vấn đề gì đó, thì trong Đạo Phật có truyền thống là chúng ta lặp lại lời nói đó 3 lần. Và xin cung thỉnh Chư Tăng đặt câu hỏi tiếp theo. Rồi cha sư hỏi câu này nữa nè, câu này thì có đáp án không, có đáp án nó đáp án mở đáp án rồi. Đức Phật chuyển pháp luân hay là thuyết bài Hát Đầu Tiên như chú hồi nãy nói đó, là ở đâu đó. Là một là Isitipata, Varanasi, thành phố Varanasi, hay là vườn Lộc Uyển, hoặc là vườn Nai, thành phố. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch Chư Tăng và con kính bạch đại chúng. Con xin phép trả lời, đó là ở vườn Lộc Uyển ạ. Dạ, Nam Mô Phật, con xin được trả lời là ở vườn Nai ạ. Dạ, con xin trả lời là mấy đáp án đó đều là 1 ạ. Uh-huh. Dạ đúng rồi ạ, cô cuối cùng là đúng ý của sư đặt câu hỏi á. Dạ. Cái này giống như cô Mẹo, coi giống như là Quang Trung với Nguyễn Huệ là hai anh em là cột chèo hay là hai anh em họ đó, đại loại như vậy. Dạ. Thì con tên gì? Dạ, con tên Như Hiếu. Hả? Dạ, Như Hiếu. Như Hiếu. Dạ. À. Rồi. Thì nhắc về với cô hồi nãy tên là Như Hiếu, thì câu hỏi tiếp theo của sư á là như vậy hiếu ở trong đạo Phật là hiếu như thế nào? Tức là đó, bây giờ chúng ta muốn báo hiếu với cha mẹ thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? Rồi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Chư Đại Đức Tăng cùng quý tu nữ và quý Phật tử ra đây ạ. Theo con thì báo hiếu cha mẹ thì có ba bậc ạ. Bậc hạ thì đó là mình báo hiếu cho cha mẹ, mình lo về vật chất, tinh thần chăm sóc, nhưng cái đó chỉ một đời thôi ạ. Còn báo hiếu bậc trung á thì mình đưa cho mẹ biết, khuyến khích cha mẹ biết có lòng tin với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng, rồi khuyến khích cha mẹ là biết giữ giới, giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm mà không uống các chất say, và kế đến là biết khuyến khích cha mẹ là không sang tham, là đưa cho mẹ biết bố thí, biết cúng dường Tam Bảo, và cuối cùng là nếu cha mẹ với cái ác tuệ thì mình đưa cho mẹ với trí tuệ bằng cách là cho cha mẹ nghe pháp, học pháp, học tham khảo những giáo lý để hiểu về Phật pháp. Đó là bậc trung. Còn bậc cao thượng có hiếu với cha mẹ đó là mình nên xuất gia. Xuất gia là không những giúp cha mẹ ở đời này, đời sau kiếp khác và có thể đi đến giác ngộ giải thoát. Con xin hết ạ. Rồi cô nói tên luôn để... Dạ, con pháp danh Huệ Thanh Ngọc ạ. Và... Còn bổ sung hả? Rồi bổ sung thì nhà... Lần Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin bổ sung là cái đại hiếu đó là mình dẫn mình có mình tạo điều kiện hoặc là cho bố mẹ tin vào luật nhân quả để bố mẹ xuất gia, chứ không phải là mình xuất gia, nghĩa là cho bố mẹ xuất gia. Cái này đại hiếu là cho bố mẹ xuất gia luôn. Rồi. Thì thôi thì như vậy là tốt nhất là mình dắt ba mẹ mình đi tu luôn, mình đi tu ba mẹ dắt ba mẹ đi tu luôn. Thì như vậy càng tốt. Rồi sao. Rồi. Dưới. Dạ con chào Chư Đại Đức với lại quý vị Phật tử, thì cũng giống như cô với lại anh mới nói, thì con xin nói là muốn báo hiếu cho mẹ thôi. Mọi người ở đây xuất gia vô duyên hết đi, giống như anh em tụi con đợt vừa rồi mới xuất gia vô duyên hồi tháng 4 á, thì ở đây chắc cũng có nhiều người xuất gia vô duyên mấy đợt khác nữa. Thì con chia sẻ thôi là bữa đó con ở bệnh viện ung bướu bờ ngoài Suối Tiên á, mẹ bị ung thư vòng họng đây nè, tuyến giáp. Cái rồi con lo toan chạy ngang qua chùa, con chạy vô con kêu cửa cái chú Long bảo vệ á. Cái rồi chú mở cửa vô là đâu có sư hành tuệ, đâu sư hành tuệ đi ngủ rồi. Cái rồi con mới ngồi trước cây bồ đề kêu thôi giờ con đi tu để cho mẹ hết bệnh. Thì đúng tuần sau là con đi tu. Là con đi tu là sư sư Phương cạo đầu cho con á, và ngài Hạnh Tuệ là sư Giáo Thọ. Thì buổi chiều là con xuống tóc, thì sáng hôm sau là cái bữa mà thọ thực đầu tiên á, là mẹ con mổ. Thì tới chiều lúc mà ngồi thiền là người nhà nhắn tin là nói mổ thành công rồi. Tới ngày hôm sau là con nói thiệt là tới cái ngày thứ hai đi tu á, là con với lại một cái anh trong phòng nói thiệt thầm mạch muốn chết luôn mà muốn bỏ về rồi, nhưng mà gán. Thì sau khi mình gán xong tới qua cái ngày thứ hai á, tới ngày thứ ba là người nhà nhắn tin là mẹ tỉnh rồi và không có bị biến chứng gì hết, tới giờ khỏe luôn. Thì đó là đơn giản vậy thôi. Rồi còn ngoài ra thêm một cái vụ mà đi tu cũng vui vui nữa, thì là cái việc mình đi tu có nhiều cái hay lắm. Tại vì cái bữa cuối cùng mà tụi con tu á, thì có một sư xuất gia giao duyên bị bệnh đột quỵ, cái vô bệnh viện luôn. Cái anh em mới lo muốn chết, nhưng mà tự nhiên cái mọi người thì từ bi hồi hướng cho sư, cái tới chiều sư cũng hết rồi, sư trở lại bình thường ạ. Cái đó là con nghĩ là cũng có một cái phần màu nhiệm. Rồi trong kinh điển thì cũng giống như anh mới nói á, là ngài Sariputta cái lúc mà ngài xuất gia thành tới bậc trí tuệ đệ nhất á, thì mẹ của ngài cũng đâu có tôn kính Tam Bảo đâu. Mẹ của ngài thờ Phạm Thiên. Rồi tới lúc mà ngài viên tịch thì ngài mới xin Đức Phật về độ mẹ. Thì khi mà mẹ của ngài Sariputta thấy Tứ Đại Thiên Vương và Phạm Thiên tới đảnh lễ ngài, thì mẹ ngài mới quyết định là quy y Tam Bảo, là coi như là ngài Sariputta làm cái việc là mình đi tu xong rồi độ cho cha mẹ mình đi tu luôn. Thì con thấy cái truyền thống xuất gia vô duyên này người Việt nên phát triển đi, mấy cô ở đây với lại mấy chị mấy mốt có chồng cho con đi tu hết đi. Ví dụ như là bên Thái với lại bên Khmer người ta đi tu giống như là đi nghĩa vụ vậy đó. Tu một năm, tu 6 tháng, tu 3 năm mà bắt buộc đi tu nha. Tại vì bên Thái nếu mà mình không đi tu á thì không có được cưới vợ. Trước khi mà cưới vợ là phải ông nhạc phụ là hỏi mày đi tu chưa, mày chưa đi tu thì đi tu đi rồi về cưới, chứ không đi tu không cho cưới đâu. Tại vì bên đó quốc giáo mà truyền thống gia đình mà cái người mà đi tu mà hoàn tục trở về thì người đó sẽ giữ gìn được cái truyền thống của đạo Phật, cũng như là giữ gìn được cái hạnh phúc của gia đình và rất là tốt. Và theo con thấy là cái việc hoàn tục trở về là đáng tôn trọng lắm, chứ không phải như người Việt Nam mình thấy là ông này đi tu xong mấy bữa sau hoàn tục cái về chửi phỉ báng tùm lum á. Nhưng mà bên Thái với lại người Khmer không có vậy. Cái người mà xuất gia mà cao tăng luôn mà hoàn tục là cái ưu tiên đầu tiên cho quý tộc gả vợ, cho nên đi tu đi sướng lắm. Dạ con xin hết. Xa, chú tên gì? Dạ con tên là Trung, pháp danh Minh Thiện. Dạ Phật sư, con xin bổ sung thêm. Sư hỏi cái câu hỏi là chữ hiếu trong Phật giáo, thì con thấy cái từ mà chữ hiếu trong Phật giáo thì nó rất là rộng, không những là báo hiếu cho cha mẹ đối với một người con, mà là một vị thầy tế độ cho học trò của mình, cũng cái người học trò là cũng cần phải là báo hiếu cho thầy tế độ của mình, là trong Phật giáo. Mà nếu mà còn tại tiền á, thì đối với cha mẹ đó thì người con là phải cung kính, phải phụng dưỡng, và phải nếu mà cha mẹ mà chưa có biết về Tam Bảo á, thì mình cũng nên hướng để cho cha mẹ mình biết đến Tam Bảo, bố thí trì giới tam thiền. Rồi là sau khi mà nếu mà cha mẹ mình mà đã quá giảng rồi, đã mắc rồi, thì cái chữ hiếu đó thì mình sẽ cúng đến chư tăng, và mình cúng đến chư tăng thì mình sẽ hồi hướng cái phước báo mà mình làm phước đó, mình hồi hướng đó cho cha mẹ của mình đã quá giảng. Dạ, và đối với một cái học trò mà đối với thầy tỳ khưu của mình cũng vậy, cái chữ hiếu là lúc nào cũng là hồi hướng phước báo cho thầy tế độ của mình. Dạ con xin hết rồi sư ạ. Sa tu sa tu lành thay. Thì anh hiếu thiện có những thiện pháp, thì anh có bổ sung một ý rất là quan trọng, là trách nhiệm của chúng ta khi mà cha mẹ đã quá vãng thì chúng ta cần phải làm phước và hồi hướng Và không chỉ cha mẹ mà ngay cả các bậc thầy tổ cũng vậy, khi đã mất rồi thì phải làm phước và hồi hướng. Và đó cũng là ý nghĩa của đêm lễ đầu đà ngày hôm nay, để chúng ta vun tạo công đức. Nhờ như thế chúng ta hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của chúng ta. Và tiếp theo thì xin thỉnh Chư Tăng đặt câu hỏi. Xin mời Chư Tăng đặt câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho sư đặt câu hỏi cho Phật tử. Khi ngài còn Bồ Tát Đại Di Lặc Đa, khi ngài đắc đạo quả bài Nam Mô Tát Xá, ai là người để mà có trong có năm vị để mà cung thỉnh ngài cái bài tán dương công đức cái ngài cái bài đó? Khi ngài là Bồ Tát là ngài Thích Na, khi ngài đắc đạo quả, khi tu ngài đắc đạo quả, thì trong cái bài Nam Mô Tát Xá trong đó có năm vị tán dương công đức bằng bài là Nam Mô Tát Xá, Tha Quan Tô Á Ra Tô Tâm A Tâm Bồ Tát Xá, thì trong đó là những vị nào? Dạ kính bạch chư đại đức, chư vị Phật tử, thì con xin phép trả lời câu hỏi này là khi mà Đức Phật đắc đạo giác ngộ thì có cái bài kệ mà mình đọc là Nam Mô Tát Xá Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì cái câu đó là có năm cái chữ thì của năm vị là Nam Mô là Chúa Dạ Xoa, Nam Mô Tát Xá là Chúa Atula, rồi Nam Mô Tát Xá Phagavato là Du Trời Đế Thích, rồi Arahato là tướng để con nhớ coi, Nam Mô Tát Xá Phagavato, Phagavato là tứ đại thiên vương, rồi Arahato là Du Trời Đế Thích, Samma Sambuddhassa là của ngài Đại Phạm Thiên. Con không nhớ là cái thứ tự con nói có đúng không nữa, nhưng mà con chắc chắn là năm cái chữ đó là của năm vị đại diện cho các cõi đó. Dạ con xin hết và xin nhường micro cho người khác. Xa rồi thì anh nói cũng chính xác rồi. Theo xin mời. Cho sư hỏi là trong 45 năm hoằng pháp độ sanh của Đức Phật theo Phật giáo Nam Tông, thì tóm gọn cốt yếu là Đức Phật nói hay giảng dạy điều gì? Kính bạch chư đại đức tăng, quý cô tư nữ cùng các quý vị Phật tử, thì con xin trả lời câu hỏi như sau là trong 45 năm hoằng pháp của Đức Thế Tôn thì tóm lại cốt yếu của ngài dạy thì được thể hiện qua 4 câu kệ là không làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Dạ con xin hết ạ. Chú tên gì? Dạ con tên Duy Chương ạ. Dạ kính bạch chư tăng, dạ trong 45 năm hoằng pháp thì Đức Phật tóm lại là dạy có hai điều, đó là sự khổ và sự diệt khổ. Dạ con xin hết. Dạ con tên Tâm Hương. Dạ. Dạ con xin bổ sung thôi ạ. Dạ trong theo con biết thì trong 45 năm hoằng pháp của Đức Phật Đức Phật ngoài dạy khổ ra thì dạy cho chúng ta thật sự nhàm chán ly tham, ly dục và ly ác pháp, dạy đoạn trừ tham sân si, dạy nhàm chán các ngũ uẩn và các những thú vui của cõi dục, và dạy chúng ta hướng tới rời khỏi sinh tử niết bàn, hướng về niết bàn, rời khỏi sinh tử luân hồi và hướng về niết bàn là điểm đến cuối cùng của người tu của chúng ta. Đó là theo suy nghĩ của con ạ. Dạ con xin hết. Rồi. Thì đối với cái câu hỏi đó thì đầu tiên là bạn Huy Chương thì có nêu cái bài Patimok, Patimokkha là cái giống như là cái đường lối, cái lề lối của chánh pháp sau này, đó, không làm các điều ác, vâng giữ các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy, nhưng mà do anh còn thiếu bốn câu sau. cái vấn đề là Phật tử chúng ta chỉ biết đa phần chỉ nhớ bốn câu đầu, bốn câu sau cái gì không biết. Thì còn cô Tâm Hương thì nói ngắn gọn hơn nữa là Đức Phật chỉ nói có khổ và sự diệt khổ. Thì phải nói là nói như thế là nó hoàn toàn chính xác ấy, nhưng mà nó ngắn quá. Nhưng mà phải nói, nếu mà nói là đúng nhất thì là cô Tâm Hương, tại vì nó ngắn gọn đầy đủ. Và chú cái gì Trí, anh Trí thì bổ sung thêm đó là cái sự diệt khổ đó là bao gồm con đường như thế nào. Cho nên là nếu mà xét ra đó thì sư để cô Tâm Hương sẽ được quà cho câu hỏi này. Còn bạn Huy Chương thì sư đề nghị là bổ sung thêm bốn câu sau. Và bổ sung thêm, hoặc là ai bổ sung thêm được bốn câu sau nữa thì sẽ được quà. Ưu tiên cho Huy Chương trước. Huy Chương có bổ sung không? Rồi, Huy Chương rồi nhường quyền trợ giúp rồi. Rồi, có bạn nào giơ tay? Con xin bổ sung là bốn câu thơ là: đừng làm các điều ác, giữ phẩm hạnh trong lành, giữ cho tâm trong sạch, đó là lời Phật dạy. Đó là nửa câu, là nửa phần đầu, còn đoạn sau nữa. Dạ vâng. Bốn câu sau. Bây giờ bốn câu sau. Hôm nay là bốn câu đầu, còn bốn câu sau nữa. Không làm các điều ác. Nó còn nhường cho người khác. Rồi. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, là con xin bổ sung thêm là câu thứ nhất là không làm việc ác, hãy làm việc lành, giữ tâm ý cho thanh tịnh. Quên. Rồi. rồi thôi sư trả lời luôn, không làm các điều ác, vâng giữ các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không hại người, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Thì đây là lời mà Đức Phật dạy Patimokkha đó, khi Đức Thế Tôn thuyết lần đầu tiên. Thì như vậy đó, câu hỏi tiếp theo nữa của sư cũng nhân sự kiện này, đó là Đức Thế Tôn ngài đã thuyết cái Patimokkha này đó trong trường hợp nào? Cái này dễ hơn rồi đó, là cái trường hợp nào Đức Thế Tôn thuyết cái bài kệ này? Có nghĩa là ngài thuyết á, là vào thời điểm nào, ở đâu, có ai làm chứng? Dạ, thưa sư, con chỉ nhớ là vào Đại hội Thánh Tăng lần đầu tiên. Rồi, Đại hội Thánh Tăng lần đầu tiên vào lúc nào? Sau rằm tháng mấy? Dạ, như là rằm tháng 9. Không biết đúng không? Dạ, mọi người bổ sung mà. Rồi. Rồi, rồi cái vị ở dưới cùng kìa. Giơ tay. Dạ, con bạch chư tăng, con bạch đại đức hành tuệ, thì con xin trả lời câu hỏi là cái Patimokkha là được Đức Phật thuyết vào rằm tháng giêng, là sau cái rằm tháng giêng đầu tiên sau khi mà Đức Phật thành đạo ở Trúc Lâm, thì có 1250 vị A La Hán không mời mà đến, thì có Đức Phật với lại 1250 vị A La Hán. Con xin hết. Rồi có vị nào bổ sung không? Chúng ta mạnh dạn lên, giơ tay trả lời sai cũng đâu có sao. Thì như vậy á, thì coi như là sư bổ sung thêm một cái ý nữa, coi như để cho nó trọn vẹn câu hỏi, rồi chúng ta qua cái phần tiếp theo. Đó là 1250 vị thánh tăng này đó là xuất gia theo dạng Ê-hi-bhi-khu, và khi mà các vị tụ tập về là các vị không mời mà tới, tức là cùng nhau xuất hiện cùng một lúc, không trước không sau. Thì đó là cái trường hợp rất là đặc biệt, và Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó là chỉ có một đại hội thánh tăng, còn chư Phật thì có vị là một đại hội, hai đại hội và ba đại hội. Riêng Đức Thế Tôn của chúng ta thì chỉ có đại hội thánh tăng, chỉ có một lần duy nhất. Rồi, thì nhắc về Đại hội Thánh Tăng thì ở trong Kinh Tạng chúng ta còn có những đại hội gì? Quý Phật tử giơ tay trả lời. Anh khoan, anh ở dưới tên gì? Dạ thưa sư, con tên Minh Duy, pháp danh Thiện Minh. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, thì trong kinh điển những lần đại hội sau này là đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất sau 3 tháng Đức Phật nhập diệt do ngài Mahakasapa đã chủ trì. Rồi, còn đại hội gì nữa không? Dạ con xin phép bổ sung, con biết có đúng không nha, là theo cái ý hiểu của con thì là Phật giáo có ba cái ngày trọng đại mà hàng năm mọi người hay tưởng niệm. Ngày thứ nhất đó là ngày rằm tháng giêng, là đại hội thánh tăng, cũng là cái ngày Đức Phật thọ ký từ bỏ thọ mạng, là hàng năm mình tổ chức. Ngày thứ hai là ngày quê sắc, là kỷ niệm Đức Phật thành đạo, Đức Phật đản sanh và Đức Phật nhập niết bàn, thì tổ chức hàng năm tới bây giờ. Tới cái ngày thứ ba là ngày rằm tháng 6, là cái ngày đó là ngày kỷ niệm pháp bảo ra đời, chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển. Thì cả ba cái ngày đó là những cái ngày đáng để kỷ niệm hàng năm. Ngoài ra thì còn như em trai sau lưng nói là đại hội kết tập kinh điển, thì là có 6 lần kết tập kinh điển, lần gần đây nhất là ở Miến Điện. Ngoài ra theo như con đọc trong kinh á, thì con thấy cũng có một cái ngày nó cũng tự tự cái ngày đại hội thánh tăng á, là trong kinh Milinda Banya Miti Vấn Đáp, thì cũng có một cái ngày mà chư tăng tụ họp lại ở kinh thành của vua Milinda do ngài Na Tiên Tỳ Kheo để vấn đạo, thì từ đó mình mới có cái bộ kinh Milinda Banya. Thì tuy rằng nó không có trong kinh điển nhưng mà nó cũng là một trong những bộ thánh điển của Phật giáo Nguyên Thủy. Dạ con xin hết. Thì sư con sư tổng kết lại ha. Thì ngoài đại hội thánh tăng 1250 vị tỳ kheo, thì trong Phật giáo chúng ta trong kinh Tạng á, thì còn có nhắc đến đại hội chư thiên, đó là trong bài kinh đại hội. Đó là khi mà do cái nhân dòng tộc Thích Ca đó, và họ nội họ ngoại của Đức Thế Tôn á, là tranh chấp nhau, rồi sau đó là Đức Thế Tôn đứng ra hòa giải, và mỗi một bên cử ra 500 vị xuất gia theo ngài, và ngài dắt lên núi Linh Thú, sau đó ngài thuyết pháp. Đó là bài kinh đại hội. Nhân dịp đó Đức Thế Tôn thuyết sáu bài kinh nhỏ, còn sáu bài kinh nhỏ ở trong tiểu bộ. Rồi trường hợp tiếp theo nữa là cũng là đại hội chư thiên, nhưng mà đại hội này á là đại hội của ngài Xá Lợi Phất, được thuyết trong bài kinh thập thượng, là Đức Thế Tôn để cho ngài Xá Lợi Phất tướng quân chánh pháp, ngài giống như là trùng tuyên lại tam tạng, trùng tuyên lại nội dung giáo lý thông qua kinh thập tượng và kinh phúng tụng đó. Thì đó cũng là đại hội chư thiên. Và sau này thì một bạn cũng bổ sung là kết tập kinh Tạng, mà thực tế là kết tập kinh Tạng thì cũng không mang tính chất là đại hội giống như là những trường hợp kia, nhưng mà xem ra thì cũng có thể được tính vào ở trong đó nha. Cho nên là câu hỏi này thì rất tiếc là cũng chưa có ai có quà. Và xin mời thầy Đức. Tự nhiên là sư ngồi sau sư có câu hỏi lên, thì quý vị trả lời đúng ý sư cho đúng. Câu hỏi là hôm nay là ngày đầu đà đúng không ạ? Thì ngài Thọ Đầu Đà, thì vị thánh tăng nào là chủ trương là sống hạnh Đầu Đà, và có bao nhiêu hạnh Đầu Đà, và tự nhiên khó hả? Và ăn chay có phải là một hạnh Đầu Đà không? Thấy mới câu hỏi đầu, ý đầu tiên là giơ tay nhiều lắm, mà tới qua ý thứ hai là rụt xuống hết trơn rồi. Còn có mỗi một vị này là kiên trì. Rồi, rồi xin mời. Dạ, con chỉ biết hai câu đầu thôi, còn câu cuối con không biết trả lời. Nên con xin phép trả lời hai câu đầu trước là vị chư tăng... Dạ, là thánh tăng đầu tiên là Maha Ca Diếp, còn có đến 13 hạnh Đầu Đà. Còn câu thứ ba thì con không biết rồi, con xin cảm ơn. À, cũng xa đúng rồi, mình xin mời bên đây bổ sung. Dạ, kính bạch chư đại đức ta, con xin trả lời câu 3 là ăn chay không phải là một hạnh Đầu Đà, ăn tam tịnh nhục mới là hạnh Đầu Đà. Dạ, con xin hết. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, thì trong lịch sử Phật học thì sau khi chia nhánh của đại chúng bộ thì cái việc mà đi lên phía Bắc thì các nước chiến tranh, cái nước chiến tranh dẫn đến là chư tăng không thể ra được cất thực được, cho nên á bắt buộc là thay đổi cái phương tiện trong sự tu học đi, cho nên các ngài mới quyết định là nấu đồ ăn nhưng mà sẽ là không dùng tới thịt. Từ đó cái việc ăn chay ra đời, nhưng mà cuối cùng là ăn chay không phải là một trong những hạnh Đầu Đà. Rồi, đó, quý vị đi xa quá, chưa giờ chạy qua cái vụ ăn chay rồi. Trong khi đó cái câu hỏi gốc á là bây giờ nói về cái 13 cái hạnh Đầu Đà đó là bao gồm những cái hạnh gì? Có ai nhớ không thì giơ tay lãnh quà. Dạ, con có nhớ sơ sơ, ở trong 13 hạnh Đầu Đà là có hai cái hạnh nói về ăn nhưng không có nói ăn chay. Hình như là điều thứ ba thứ tư á, là có một cái hạnh đó là mình chỉ ăn một bữa vào bữa trưa, và cái thứ tư là không được ăn quá no. Thì trong 13 hạnh đó là có hai cái hạnh đó không có nhắc đến cái ăn chay. À, con xin thế. Rồi, nói ý đầu là sự mừng mừng rồi, qua ý sau chật lất. Rồi, mời. Dạ, xin thưa chư tăng và sư hạnh tuệ, con không nhớ hết 13 hạnh nhưng mà con nhớ một vài hạnh là ba y một bát, không ăn quá giờ, và dạ con nhớ như đó. Rồi bên đây. Để cho quý vị dễ nhớ đó, thì chúng ta nên thống gom lại, tức là bao gồm hạnh Đầu Đà về cái gì? Về cái ở nè, là nơi ở đâu, là hạnh Đầu Đà nào. Cái thứ hai á, là về cái ăn là bao nhiêu cái đó, rồi về cái mặt đó, rồi về cái chuyện mà đi khất thực đó, thì nó gồm có những cái gì? Thì như vậy quý vị sẽ dễ nhớ hơn. Dạ, con xin trả lời là Đại Ca Diếp. Câu đầu tiên là Đại Ca Diếp. Câu thứ hai là 13 hạnh là Lâm Y, ba y một bát, ở trong rừng, ăn không xá giờ, không nằm, ở trong, ở nghĩa địa, không để dành đồ ăn. Con nhớ tới đó. Còn việc có ăn chay hay không thì nó không phải là khổ hạnh, nó cũng dạ. Rồi, cũng có trúng mà cũng có chật, nó kẹt quá. Rồi thôi bên đây. Dạ con xin trả lời là dùng vải rách để làm đắp y, chỉ đắp ba y, không ăn quá no, không ăn quá no, một chỉ dùng một bữa, ngủ nghĩa địa, đúng rồi, ngủ nghĩa địa ở sống ở dưới gốc cây, sống ở ngoài trời, không ngủ gì á, không ngủ quá nhiều, chỉ dùng một bát, sống độc cư, con nhớ như đó. Rồi thôi chắc trả về cho người gửi đặt câu hỏi đi, chứ còn cái gì nói một hồi là 13 mới thành ra là nó thành 20 rồi. À cái gì thêm một mớ đó. Cái gì mà ăn không ăn quá no, không ăn quá no là nó nằm ở trong cái phần gọi là giới, trong cái thanh tịnh giới. Rồi ăn đi, ăn một bát cũng đó thì đúng rồi, nhưng mà nó là chỉ ăn trong bát đó. Rồi tôi xin gửi đại đức. Sư sẽ chọn cái cô trả lời bát cuối cùng á, tại vì cô cũng kể cũng gần hết 13 hành đầu đà đó. Thì á là mặt là có hai, là mặt y phấn tạo, rồi mặt y may từ vải nhỏ đó. Rồi ăn thì có ba là đi khất thực để xin để mà ăn, rồi không ăn quá no, rồi ăn ơi. Thì nói chung là cũng nhờ như vậy á, mà trong suốt cái đêm đầu đà này là chúng ta tỉnh ngủ nè. Thôi bây giờ thôi sẽ tóm gọn đi. Nói về mặt ha, thì thứ nhất là mặt y phấn tảo, cái thứ hai là chỉ mặt ba y đó. Về ăn á, là sẽ nói rồi, không có ví dụ ăn quá no, không ăn quá no, mà là chỉ ăn ngồi một lần trong ngày, chỉ ngồi rồi ngồi một lần ăn, tức là chỉ ngồi đó, đứng vậy là không ăn nữa. Về cái đi khất thực thì là chỉ đi khất thực, rồi đi khất thực từng nhà, tôi đi tuần tự đó. Rồi về chỗ ở thì thứ nhất là ở chỗ được chỉ định, tức là ở đâu người ta chỉ chỗ nào thì ở chỗ đó. Rồi về nơi ở là ở nghĩa địa nè, ở trong rừng nè, ở ngoài trời. Rồi về ngủ thì là ngăn oai nghi nằm, là cái mà chúng ta mới thọ đó. Rồi còn hai cái nữa xin quyền trợ giúp như tăng. Rồi đó cũng quên rồi. Ngủ gốc ở không giữ tiền, nằm trong 10 giới sa di rồi. Hả? Không để dành thức ăn là nằm trong giới, trong giới rồi, tỳ kheo. Cái gì không là cái gì không phải không không ăn đồ thừa, không ăn tàn thực. Không ăn tàn thực. Vậy cái đó ít chỉ đang ít dùng, tức là giống như á, là cái gì mà đã từ chối rồi là không ăn lại nữa, chứ không phải là không ăn quá no. Nó khác là cái đồ gì mà đã từ chối rồi đó là không có dùng nữa. Rồi thì đó là 13 cái hạnh đầu đà. À, mừng quá, qua rồi. Rồi, cô nãy cô tên gì? Dạ, con tên Như Ý. Như Ý, rồi. Rồi thì như vậy là chúng ta xong. Và xin mời quý vị chắp tay hồi hướng. Và chúng ta nghỉ giải lao.